Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 254, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xê bương 254, thái độ của anh quả thật là so với quấy giày lúc anh làm việc còn nghiêm túc hơn. Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Minh Chiết, chú không phải là đã xem đi xem lại rồi sao? Tả Dục gửi cho anh xong, anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần, chẳng lẽ xem còn chưa chán sao? Mắt của Âu Minh Chiết vẫn dán vào video, nếu như là những người khác coi như là thi chung kết ca hát thế giới anh cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Nhưng video anh đang xem lại là vợ của anh đấy. Anh nói với Đàm Tiểu Ân, em buồn ngủ thì ngủ trước đi, không cần phải để ý đến anh. Đàm Tiểu Ân ở một bên nằm xuống, chơi điện thoại, hiếm thấy khi nào mà cô chơi điện thoại mà Âu Minh Chiết không nói cô, chắc là bởi vì anh cũng đang chơi đi. Cô vào lướt Facebook chán chê, nhìn sang bên cạnh Âu Minh Chiết suýt nữa té xỉu. Anh, tại sao vẫn còn xem video của cô thậm chí có xúc động muốn xóa video đi. Chú ơi, sao còn chưa ngủ ạ? Đàm Tiểu Ân buông điện thoại chăm chú nhìn anh. Mày anh rất đậm, mũi cao thẳng, bờ môi nhẹ nhấp cùng nhau. Đàm Tiểu Ân ngắm anh một lúc mà lòng rung động, sao lại có người đẹp trai đến nhường này chứ, mà còn là đối tượng cùng cô kết hôn rồi. Nghĩ đến đây, Đàm Tiểu Ân càng nghĩ càng kích động hơn. Âu Minh Chiết đang đẹp tai nghe nên không nghe được Đàm Tiểu Ân đang nói gì. Đàm Tiểu Ân vươn này kéo kéo khuỷu áo của anh, đi ngủ thôi, anh nhìn cô một cái, em ngủ trước đi, thái độ có lệ cho qua. Đàm Tiểu Ân nhìn anh cảm thấy chú đã thay đổi, trước này anh cũng không xem điện thoại, mà luôn quan tâm cô, đâu có giống hôm nay, chỉ nhìn điện thoại mà lại mặc kệ cô. Chú còn vậy em đi ngủ ở sofa đây. Sự chú ý của Âu Minh Chiết mới hồi lại, ngoan ngoãn đi ngủ, ngủ ở sofa làm gì, chú không để ý đến em, Đàm Tiểu Ân nói, cho nên em ngủ một mình em thôi, cô nói xong thì xuống giường, Âu Minh Chiết kéo lại tay cô, nằm trong ngực tôi đi, không cần, em giận rồi, nhanh lên, anh nghiêm túc nói, Đàm Tiểu Ân nhìn anh mới bò vào lòng anh, bị anh ôm chầm, có một cảm giác ổn định, khóe miệng cô giờ mới nhếch lên, Âu Minh Chiết ôm cô, hôn nhẹ tóc mai cô. Ngủ thôi, trong lòng tôi, em muốn nói chuyện với chú. Đàm Tiểu Ân dựa vào lòng anh, hai tay sờ bàn tay thon dài của anh. Âu Minh Chiết dịu dàng, nói chuyện gì, cách chương.